không được không yêu tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị tổ chức đối địch của Trần Bá Diễn theo dõi. Hôm đó tôi vừa ra khỏi chợ thì bị bắt cóc. Chúng chỉ có một mục tiêu đơn giản, dùng tôi, người tình của hắn, để uy hát với hắn. Tôi bị trói chặt vào ghế, trước mặt đặt một chiếc máy quay. Kẻ ngồi đối diện tôi tiết lộ tất cả bí mật về Trần Bá Diễn. Người yêu tôi là một kẻ buôn ma túy tàn nhẫn, là một tên xấu xa đến tận xương tủy. Đầu tôi xoay như trong chóng, tôi không thể tỏ ra quá bình tĩnh, cũng không thể để lộ mình là kẻ hoảng loạn vô dụng. Tôi phải đóng vai một người phụ nữ kiên cường, quyết đoán và hoàn toàn yêu hắn. 11 tiếng sau, Trần Bá Diễn cuối cùng cũng xuất hiện trong nhà máy hoang phế nơi chúng giam tôi. Hắn mặc đồ đen, dáng người cao lớn như nuốt trọn bóng tối. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Người đàn ông mà tôi từng ôm ấp giờ chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi. Điều kiện, giọng hắn trong trẻo, không mang chút cảm xúc. Tôi muốn 3 nguồn hàng, 50 ký loại mới. Nòng súng sau đầu tôi dí sát hơn. Một lúc sau, Trần Bá Diễn bật cười khinh bỉ. Các người nghĩ cô ta đáng giá như thế sao? Ánh mắt đầy chán ghét. Hắn nhìn tôi lần cuối rồi quay người bỏ đi. Tôi dõi theo bóng lưng cao lớn ấy dần tan vào bóng đêm. Đáng lẽ, hôm đó tôi đã phải chết. Ai ngờ, nòng súng sau đầu tôi lại chuyển hướng về phía sau Trần Bá Diễn. Cẩn thận, tôi nhào đến đẩy ngã kẻ định bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay tôi. Đau đớn tột độ khiến đầu óc tôi trống rỗng. Kẻ kia bị lính mai phục bắn thành tổ ong. Tất nhiên, Trần Bá Diễn không đến một mình. Hắn có người yểm trợ. Hắn bước đến gần tôi. Tôi không cần giả vờ đau. Tôi thực sự đau. Tôi nhào tới ôm lấy hắn. Hòa khóc, hắn thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tại sao, tôi đã bỏ rơi em rồi. Sao còn cứu tôi? Tôi nghĩ bụng, viên đạn kia chưa ra khỏi nòng chắc cũng bị đội anh bắn hạ rồi. Nhưng miệng tôi nói, em chỉ theo bản năng muốn bảo vệ anh. Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng hắn dịu lại. Em không để tâm tôi làm gì sao? Tôi lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, Trần Bá Diễn, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ biến anh thành huân chương sáng nhất trên vai mình. Cách chương.